Chương 217, không yên ổn. Ra thành Lạc Dương, Lý Phù Giao bất quá chỉ là rời đi gần nửa ngày thời gian, liền đụng phải một đội kỵ quân, nhân số tại mấy trăm người chi chúng. Ông sao vây quanh ông trăng giống như đem một cỗ xe ngựa vây ở chính giữa, tại trên quan đạo chậm chạp mà đi, đầu lĩnh trung niên tướng quân một thân áo giáp, bên hông đừng lấy một quả ngự lâm quân yêu bài, tại bên cạnh hắn, còn có hai cái xem khí tức cảnh giới tại thanh ti cảnh nho giáo tu sĩ, xem ra, đều là hình bộ cung phụng. Làm, lúc Lý Phù Giao nhìn rõ ràng vị kia trung niên tướng quân khuôn mặt thời điểm, có nháy mắt thất thần, ngày đó hắn tại thái tể trong phủ chém giết vị kia thái tể thời điểm, vị này chính là sau đó đến đây tuyên đọc thánh chỉ cái vị kia. Lý Phù Giao biết rõ Duyên Lăng Hoàng đế muốn gặp hắn, cũng là thông qua trong miệng của hắn mới biết hiểu đấy, lần này xuất hành, Duyên Lăng Hoàng đế đã nói rõ không cần thông báo hắn, hắn cũng liền không có vẻ vời cho thêm chuyện ra, bởi vậy lần này tại thành Lạc Dương phía bắc đụng với vị tướng quân này, trên thực tế cũng thập phần ngẫu nhiên. Tại Lý Phù Giao nhìn rõ ràng hắn khuôn mặt đồng thời, vị kia trung niên tướng quân cũng nhìn rõ ràng Lý Phù Giao, hắn thoáng trầm tư một lát, liền dục ngựa đi vào Lý Phù Giao trước người cách đó không xa, sau khi xuống ngựa, hắn chạy chậm đến Lý Phù Giao trước người, thở dài nói, viên hạ bái kiến Lý tiên sư, lần trước tại Thái Tể Phủ tuyên đọc thánh chỉ một chuyện, đừng nói là dưới trướng hắn những cái kia sĩ tốt cảm thấy không hiểu ra sao, coi như là hắn vị này ngự lâm quân thống lĩnh đều là sờ không được ý nghĩ, Thái Tể đại nhân vị trí tam công một trong, đức cao vọng trọng, vì sao bỗng nhiên giữa liền muốn được ban cho chết, cái này có lẽ bất kể là ai đều có chút kỳ quái mới là, chỉ bất quá nếu là trong hoàng cung, cự ly này vị hoàng đế bệ hạ chưa tính là quá xa. Viên hạ đối với có một số việc, cũng sẽ không như vậy tận lực đi cầu cái minh bạch, dù sao nhân sinh trên đời, nan đắc hồ đồ. Bất quá về sau, hắn cũng được biết, vị này một kiếm chém giết thái tể người trẻ tuổi, vậy mà đã thành hình bộ cung phụng, hơn nữa trên tay làm cho cầm cái kia khối ngọc bội, còn là tôn quý nhất một loại, điều này làm cho viên hạ lại là đáy lòng rung lên. Bất quá đến cùng cũng không có như thế nào để tâm, ngự lâm quân làm cái gì, cái kia quyết định bởi tại hoàng đế bệ hạ ý chỉ, về phần những thứ khác, hắn một mực không thèm để ý. Mà hắn chuyến này dẫn mấy trăm huynh đệ cùng hai vị hình bộ cung phụng cùng một chỗ đi về phía bắc mục đích, là vì hộ tống một cái cực kỳ trọng yếu người trẻ tuổi tiến về trước phương Bắc Tiên Nham Thư Viện, sự tình nhập lại không phức tạp, Tiên Nham Thư Viện lão tổ năm đó du lịch Sơn Hà thời điểm bị, được tới gần hai tòa thư viện tu sĩ liên thủ đánh lén, chạy trốn tới thành Lạc Dương thời điểm, đã là hấp hối, nếu không phải thành Lạc Dương xuất thủ tương trợ, hiện nay đừng nói là vị kia, lão tổ, chỉ sợ là Tiên Nham Thư Viện cũng đã không còn hậu thế, Duyên Lăng Vương Triều. Trừ đi học cung địa vị khó có thể rung chuyển bên ngoài, còn lại thư viện ở đâu lại không thông qua một ít lục đục với nhau đâu rồi, năm đó vị kia ma giáo giáo chủ Lâm Hồng Chúc sáng chế ở dưới ma giáo, vì sao bị người nói thành là ma giáo, trừ đi Lâm Hồng Chúc bản thân ý tưởng cấp tiến bên ngoài, cũng là bởi vì ma giáo thế lực phát triển quá mức nhanh chóng, đã trở thành sách khác viện cái đinh trong mắt. Nếu không phải là như thế, Lâm Hồng Chúc liền còn là Lâm Hồng Chúc, trên đầu cũng sẽ không bị được đập một cái đằng trước ma giáo giáo chủ mũ. Tiên Nham Thư Viện lão tổ được Thành Lạc Dương cứu giúp sau đó, liền cùng Thành Lạc Dương kết tình nghĩa. Cái này trăm năm bên trong, Thành Lạc Dương trừ đi hàng năm sẽ cho học cung tiến cử học sinh bên ngoài. Kỳ thật còn có không ít người cũng ở đây hướng Tiên Nham Thư Viện đi. Thành Lạc Dương hình bộ cung phụng, một bộ phận lớn xuất từ học cung, còn dư lại, rồi lại hầu như đều là Tiên Nham Thư Viện sinh ra. Chỗ ngồi này tại Duyên Lăng phương Bắc Thư Viện, thậm chí còn sẽ có chút ít hoàng thất, dòng họ tiến về trước học ở trường, đầu là trở thành tu sĩ rải rác không có mấy mà thôi. Hôm nay hộ vệ người trẻ tuổi kia vốn là xuất từ Tiên Nham Thư Viện, bối phận cũng không phải cao, đầu có thiên tư không tệ, lúc này đây đi ra ngoài du lịch, bị, được núi tinh giả quái dị gây thương tích, sau đó tại thành Lạc Dương điều dưỡng 3 tháng, không thấy tốt hơn, lúc này mới nghĩ đến muốn phản hồi Tiên Nham Thư Viện, Duyên Lăng Hoàng đế vì thế, điều mấy trăm ngự lâm quân. Cùng với hai vị thanh ti cảnh tu sĩ hộ tống, đủ để nhìn ra được thành Lạc Dương đối với cái này sự tình coi trọng, trừ đi vì đề phòng núi tinh giả quái dị bên ngoài. Cũng là sợ có sách khác viện tu sĩ đánh chủ ý của hắn, gặp được Lý Phù Giao, viên hạ ngược lại là không có chút giấu giếm, liền đem chuyện này tình đều nói cho Lý Phù Giao, sau đó biết được Lý Phù Giao cũng là muốn bắt thượng, viên hạ đi thẳng vào vấn đề thỉnh cầu nói, lúc này đây bắt thượng, không biết đường đồ đến cùng có gì hung hiểm, viên mổ cũng không có nội tình, hiện nay gặp được Lý tiên sư nếu là hình bộ cung phụng, viên mổ liền lớn mật khẩn cầu Lý tiên sư đồng hành, nếu là gặp chuyện không may, kính xin Lý tiên sư xuất thủ. Tương trợ, những lời này, cũng không có nửa điểm sĩ diện cải láo, ngược lại là trắng ra rất, Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, cuối cùng nhẹ gật đầu, viên hạ mặc dù là một cái dưới núi người, kỳ thật đối với trên núi sự tình coi như là có chút hiểu rõ, lúc trước hắn liền biết rõ Lý Phù Giao là một cái kiếm sĩ, chỉ bất quá hiện nay hộ tống nhưng là một cái nho giáo tu sĩ, viên hạ liền lại khẩn cầu Lý Phù Giao, nếu là có người hỏi, đã nói là mình là một sơn trạch giả tu là được. Lý Phù Giao không có phản đối, dựa vào hắn đeo kiếm hộp cách làm, có lẽ cũng không có người nào liếc có thể nhìn ra hắn là kiếm sĩ. Dù sao Sơn Hà Chi Trung, kiếm sĩ làm cho người ta ấn tượng đầu tiên chính là bên hông treo kiếm. Cuối cùng nói định sau đó, viên hạ cho Lý Phù Giao dắt tới một con chiến mã, lên ngựa sau đó, Lý Phù Giao ngay tại rủi ngựa đi vào hai cái hình bộ cung phụng bên cạnh. Cái kia hai vị đối với Lý Phù Giao ôm quyền hành lễ, hiện nay hình bộ là đã biết được vị này thoạt nhìn cực kỳ nam tử trẻ tuổi cũng là một vị hình bộ cung phụng, hơn nữa coi như là phẩm giai cao nhất cái loại này, tự nhiên muốn nghiêm túc lễ đãi. Lần này xuất hành, Lý Phù Giao muốn một đường hướng bắc, cũng không có nghĩ đến muốn tại quá ngắn trong cuộc sống liền đi tới yêu thổ, ngược lại là nghĩ đến ít nhất cũng phải tại bản thân cảnh giới nhảy lên tới thái thanh cảnh sau đó mới có lực lượng bước lên cái kia khối yêu thổ. Dựa vào hắn hiện nay kiếm khí cảnh hầu như viên mãn bộ dạng, bước vào thanh ti cảnh cũng không phải khó, cánh cửa kia hạm cũng đã bày tại hắn trước người, có lẽ là một hai ngày, có lẽ là một năm nửa năm, nhưng dù sao, sẽ không quá xa, về phần muốn tới thái thanh cảnh, liền phải kém hơn một chút, không phải nói không có có hy vọng, chỉ là không biết lúc nào mới có thể, chỉ bất quá nếu thật là đặt chân thái thanh cảnh, cái kia mặc dù là gặp được một vị triêu mộ cảnh tam giáo tu sĩ, Lý Phù Giao không nói có thể hay không toàn thân trở ra, nhưng sức đánh một trận nhất định sẽ có, nếu là vị kia tu sĩ khinh thường nữa một ít, nói không chừng Lý Phù Giao còn có thể chém xuống một kiếm người nọ đầu lâu, cùng học cung trở mặt, là ngoài ý liệu sự tình, vốn trong thành Lạc Dương cái kia sự tình, hắn theo từ đầu đến cuối đều không có nghĩ qua cùng với học cung trở mặt, vốn năm đó sự kiện kia, học cung tuy nói ở bên trong cũng sắm vai mấy cái không nhẹ không nặng nhân vật, nhưng thoạt nhìn không quan trọng, chủ yếu nhất còn là lễ bộ thị lang Chu Hạ, chỉ bất quá cuối cùng muốn tiến hành thanh toán thời điểm, có lẽ là bởi vì hắn trước giúp Diệp Sinh Ca, cũng có lẽ là bởi vì học cung vốn liền đối với hắn nổi lên sát tâm, dù sao cuối cùng cũng liền không thể vượt qua đạo này hạm, bố cục cũng tốt, ngẫu nhiên cũng được, đã có hắn Lý Phù Giao một kiếm chém giết vị kia thái thanh cảnh người gác cổng, về sau học trong nội cung những người khác đối với hắn, tự nhiên sẽ là căm thù đến tận xương tủy, Lý Phù Giao đối với cái này ngược lại là không có quá cảm giác, cũng sẽ không hoảng sợ không chịu nổi một ngày, kiếm sĩ nhất mạch vốn là như thế, một kiếm nơi tay. Bản thân muốn thuyết đích đạo để ý đều tại trên thân kiếm rồi, một cái không thẹn bản tâm cũng đã đủ rồi, cũng sẽ không đi nghĩ quá nhiều. Ly khai thành Lạc Dương lúc trước, hướng Duyên Lăng Hoàng đế đề cập qua ba cái yêu cầu, hợp tình hợp lý, kỳ thật tại đây ba cái yêu cầu bên ngoài, Lý Phù Di và Am, Esit, U kỳ thật còn có một cái chẳng phải hợp tình lý yêu cầu, chẳng qua là khi lúc một phen suy tư, cuối cùng vẫn là không có há miệng nói ra, cái thứ tư yêu cầu, chính là hắn Lý Phù Giao chờ mong Duyên Lăng Hoàng đế đối với Chu Quốc, có thể giơ cao đánh khẽ, như thế không phải là vì vị kia Chu Quốc Hoàng đế. Chỉ là Lý Phù Giao nhớ tới, Tạ Ứng mà thôi, bất quá về sau tưởng tượng, có lẽ Tạ Ứng cũng không muốn như thế, hơn nữa Duyên Lăng Hoàng đế tâm tư thông thấu, kỳ thật có một số việc hắn không có mở miệng, hắn cũng có thể hiểu rõ ràng, chỉ là cuối cùng có thể hay không tại những chuyện nhỏ nhặt này, vì là Lý Phù Giao làm mấy thứ gì đó, đều muốn bằng tâm tình của hắn, về phần Lý Phù Giao, nếu như không có nói ra đến yêu cầu này, đến lúc đó cũng không thể cũng không nên có chút ít phẫn quốc chi tâm, vì vậy hai người, kỳ thật đều lòng dạ biết rõ. Bất quá cũng là hết thảy đều ở không nói lời nào mà thôi. Kinh Khẩu Sơn, học cung này tòa tàng thư các, tại bối vận cao có chút dọa người Chu Tuyên Sách dẫn học cung đọc sách hạt giống cố duyên đi chỗ đó thánh nhân di tích đụng cơ duyên sau đó, bên này tàng thư các người liền thiếu rất nhiều, trừ đi mấy cái thầy đồ thỉnh thoảng gặp đến bên này dựa vào vài cuốn sách bên ngoài, người còn lại liền thiếu đi, trong tàng thư các có pháp khí, nhưng ở Chu Tuyên Sách ly khai học cung sau đó, có nhiều chỗ liền đi không được rồi, hơn nữa vị kia trưởng giáo Tô, dạ cũng không hề học cung. Bên này tàng thư các càng là không nhân để ý, vắng ngắt, hoàn cận như trước mỗi ngày đọc sách chỉnh đốn vật lẫn lộn, cái này bị được Chu Tuyên Sách thu làm trên danh nghĩa đệ tử người đọc sách, lên núi không sai biệt lắm đã 2 năm rồi, như cũ còn chưa đi trên cái kia tu hành đường lớn, nếu là ở người bên ngoài môn hạ, không chừng sớm đã bị khiến ra học cung, trở về dưới núi rồi, chỉ bất quá sư thúc Chu Tuyên Sách, vốn là học trong nội cung liền bối phận cực cao, hơn nữa vị này người đọc sách đi vào tàng thư các sau đó, cũng không có trở thành học cung chính thức đệ tử. Bởi vậy tại nhiệt độ tản đi sau, đó, học cung liền không thế nào để ý tới, thật ra khiến Hoàng Cận một người, có chút thanh thản. Mùa đông ngày sau kinh trập thời gian, khó được có thể gặp ngày xuân nắng ấm, Hoàng Cận thấy vậy, liền đem một ít bị ẩm thẻ tre chuyển ra, tại tàng thư các trước đất trống phơi nắng trên một phen, trong tàng thư các, ghi chép thuật pháp cùng tiên hiền văn chương thư từ trên đều bị học cung từng có bố trí, đừng nói bị ẩm, mặc dù là dùng hỏa thiêu, cũng khó làm cho thư từ hủy hoại, mấy cái này bị ẩm thẻ tre. Phía trên vốn là một ít không tính nổi danh học cung tiền bối sáng tác thi văn du ký, cũng không bao nhiêu giá trị, vì vậy học cung nhập lại không coi trọng. Hoàng Cận 2 năm qua ở chỗ này lật xem sách giải trí, đọc không ít, tiên hiền văn chương cũng đọc không ít, duy chỉ có không có xem qua những cái kia ghi chép lấy thuật pháp thư từ, cũng không phải là hắn không muốn, chỉ là cái này xuất thân từ tiểu quốc hương giả người đọc sách, cảm thấy thời điểm chưa tới. Ngay tại hắn đem những cái kia thẻ tre theo trong tàng thư các lấy ra phóng tới mặt trời phía dưới phơi nắng thời điểm, tàng thư các bên này, có một đồng dạng trẻ tuổi nữ tử đi vào Hoàng Cận bên cạnh cách đó không xa. Hoàng Cận cúi đầu ngẩng đầu, hoàn toàn không để ý. Nữ tử mặc một thân vỡ hoa váy dài, nhìn xem Hoàng Cận chạy tới chạy lui, cũng không lên tiếng, đợi đến lúc Hoàng Cận đem những cái kia bị ẩm thẻ tre bắt đầu từng bước mở ra thời điểm. Nữ tử cuối cùng là há miệng nói chuyện, nàng tại Hoàng Cận bên cạnh ngồi xổm xuống, cười hỏi, Hoàng Cận sư huynh, ngươi đọc nhiều như vậy sách, về sau là muốn lấy xuống núi làm quan sao? Hoàng Cận lắc đầu, cảm khái nói, ta chỉ là có chút đồ vật không muốn được rõ ràng. Nữ tử thò tay đi lấy lên thẻ tre, đem những cái này đã có chút ít mốc meo thẻ tre đều mở ra, mới nhẹ nói, nghe học trong nội cung các sư huynh nói, mấy ngày nay dưới núi không yên ổn, mấy cái sư thúc cũng đã nổi giận, bất quá ta giúp ngươi hỏi, không phải là bởi vì Chu Quốc sự tình, là trong thành Lạc Dương đã xảy ra chuyện. Hoàng Cận gật gật đầu, cảm kích nói, cảm ơn Bạch Tư cô nương. Tên là Trịnh Bạch Tư nữ tử có chút tức giận, nói tất cả, Hoàng Cận sư huynh kêu sư muội liền tốt rồi. Hoàng Cận cười trừ, không có đổi giọng, trưởng giáo không trên chân núi, những này qua trên núi cùng lúc trước thật có chút bất đồng, bất quá ta không cảm thấy là chuyện gì xấu. Trịnh Bạch Tư nhìn xem cái này hình như là cái gì đều không quá để trong lòng sư huynh, nhẹ giọng hỏi, Hoàng Cận sư huynh, nếu Chu Quốc thực đã xảy ra chuyện, ngươi có thể hay không xuống núi nha? Hoàng Cận suy nghĩ một chút, thả ra trong tay thẻ tre, vuốt vuốt có chút đau nhức eo, bình tĩnh cười nói, ta xuống núi có thể làm cái gì, là ngăn đón Duyên Lăng Thiết Kỵ, có thể lấy cái gì ngăn đón, há miệng, còn là trong bụng không nhiều lắm thánh hiền đạo lý, giống như mấy thứ này đều ngăn không được đấy, ngoại trừ không công dựng trên một cái mạng, còn có thể có cái gì hữu dụng, cùng hắn như thế, ta còn không bằng ở chỗ này hảo hảo nghiên cứu học vấn, sở dĩ nhờ cậy ngươi hỏi một chút dưới núi tình huống, chỉ là cũng là muốn biết rõ tình hình gần đây mà thôi, tuy rằng còn là bất lực, nhưng đáy lòng tóm lại an tâm một ít. Trên sách loại này đạo lý giảng nhiều hơn, nhưng mà dựa vào ta đến xem, cũng chính là ta không có bổn sự, có bản lĩnh a, Chu Quốc tự cũng không bị người khi dễ, đạo lý này, trái lại cũng thế. Trịnh Bạch Tư như có điều suy nghĩ gật đầu, nàng đương nhiên không biết, hiện nay như thế rộng rãi Hoàng Cận, đầu là bởi vì chính mình quan tâm nhất chính là cái người kia đã sớm qua đời, cho nên mới như vậy mây trôi nước chảy, hắn năm đó còn dám xách đao cướp cô dâu, hiện nay lại không làm được đại sự gì. Trịnh Bạch Tư ở chỗ này chờ trong chốc lát, cuối cùng cáo từ rời đi thời điểm nói với Hoàng Cận, sẽ giúp hắn tiếp tục chú ý dưới núi sự tình đấy. Hoàng Cận hành lễ gửi tới lời cảm ơn, đợi đến lúc cái cô nương kia đi xa sau đó, hắn mới từ một chồng chất thẻ tre trong rút ra một cái thoạt nhìn cũng không bị ẩm thẻ tre. Nếu là có những người khác lúc này, nhìn thấy trên sách nội dung, không chừng cũng muốn khẽ nhíu mày. Cái này học cung Chu Tuyên sách đều cực kỳ xem trọng người đọc sách, tại tàng thư các trước, đang xem một môn tụ hồn thuật pháp. Thành Lạc Dương cái kia trong hẻm nhỏ, vị kia đạo chủng hôm nay không có ngồi ở dưới mái hiên, ngược lại là có chút hăng hái lại đi dạo một lần thành Lạc Dương. Từ năm trước lạnh thời tiết mùa đông bắt đầu liền không thế nào đi ra ngoài, dịp sên ca hiện nay đi ra ngoài, cũng không thể nói có cái gì kỳ quái, chỉ là tại nàng đi ra ngoài sau đó, rất nhanh sau lưng thì có người nam tử xuất hiện, người kia bên hông treo lấy một cây đao, cầm trong tay nhất chi đào hoa, trừ đi vị kia Trình Vũ Thanh bên ngoài, có lẽ thời điểm này không có những người khác. Đứng ở dịp sên ca sau lưng cách đó không xa, Trình Vũ Thanh đã trầm mặc thật lâu, cuối cùng là mở miệng hô, Diệp cô nương. Diệp Sên ca dừng bước, quay đầu nhìn mấy lần Trình Vũ Thanh. Trình Vũ Thanh khô lên dũng khí, đi về phía trước vài bước, cách lấy Diệp Sên ca cách đó không xa địa phương dừng lại, sau đó thò tay đưa ra cái kia cành hoa đào, khô lên dũng khí nghiêm túc nói ra, Diệp cô nương, ta thích ngươi. Diệp Sên ca khẽ giật mình, có chút hoảng hốt, nàng từ nhỏ đến lớn không có người nào như vậy ở trước mặt nàng nói với nàng qua những lời này. Bởi vì nàng chưa bao giờ ở những người bạn cùng lứa tuổi gặp được qua so với nàng ưu tú hơn người, khả năng cũng chính là như vậy nguyên nhân, những người kia chưa bao giờ dám nói với nàng ra những lời này, nhưng trước mắt Trình Vũ Thanh, nếu nàng cẩn thận tính toán ra, hắn thật là cái gì cũng không bằng nàng, có thể hắn mới là người thứ nhất nói với nàng ra những lời này người, dù là lúc trước là biết rõ hắn ưa thích nàng, có thể hắn chưa từng có như vậy nghiêm túc đã từng nói qua. Diệp Sên ca suy nghĩ một chút, cuối cùng nói câu đã biết. Điều này làm cho còn có một bụng lời nói Trình Vũ Thanh trong nháy mắt không biết nên nói cái gì, lúc trước không biết thân phận của nàng thời điểm, hắn cũng đã nói muốn kết hôn nàng các loại lời nói, có thể chưa từng có như vậy nghiêm túc qua. Diệp Sên ca suy nghĩ một chút, khó hơn nhiều nói vài lời, ngươi nói ngươi yêu thích ta, vậy cũng chuyện không liên quan đến ta tình, ngươi muốn ưa thích liền tiếp theo ưa thích, ta không thích ngươi, ngươi chỉ cần ghi lại là được rồi, về phần ngày nào đó ngươi không thích ta, cũng không cần đến nói cho ta biết, ta có biết hay không đều giống nhau đấy. Trình Vũ Thanh ủ rũ, Diệp cô nương, ngươi có phải hay không có yêu mến người, còn là nói liền cứ là không thích ta, chướng mắt ta. Diệp Sên Ca kinh ngạc nói, rất trọng yếu sao? Trình Vũ Thanh thần sắc ảm đạm, không nói nữa ra cái gì, cáo từ rời đi. Diệp Sên Ca đi dạo một lát, cuối cùng đi vào ngõ hẻm một nhà mì hoành thánh cửa hàng, ăn cuối cùng một chén mì hoành thánh, nghe phụ nhân kia nói chút ít việc vặt, nàng yên tĩnh đã ăn xong chén kia mì hoành thánh. Sau đó cái này đạo chủng trực tiếp ly khai Thành Lạc Dương, đã liền nàng tòa viện kia cửa gỗ, đều không có khóa. Về phần cây đào kia, nở hoa thời điểm, nàng đã gặp được. Lý Phù Giao cùng theo chi kia kỵ quân rời đi gần nửa tháng, tại một chỗ hoang sơn giả lĩnh nghỉ đêm ở nơi này, cái kia khung trong xe ngựa người trẻ tuổi nửa tháng này từ không lộ diện, tối nay cũng là như thế. Màn đêm buông xuống sau đó, một đoàn người tại dốc núi phát lên đống lửa, Lý Phù Giao cùng hai cái hình bộ cung phụng cùng với viên hạ vây ngồi cùng một chỗ. Vị kia ngự lâm quân thống lĩnh kỳ thật năm đó cũng kém một chút như vậy liền đi lên tu hành đường lớn, chỉ là cuối cùng không có gặp gỡ danh sư, bản thân lục lọi một đoạn thời gian, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, về sau liền đứt gãy cái ý nghĩ này, cải thành luyện võ, khổ luyện cái này mấy chục năm sau đó, coi như là mà vượt một phương, tông sư, tăng thêm độc thuộc lòng binh pháp, bởi vậy tại quân đội bên trong leo lên cực nhanh, mới cái tuổi này, cũng đã thành ngự lâm quân ba đại thống lĩnh một trong, tuy nói địa vị thấp nhất, nhưng dù sao niên kỷ còn không tính là quá lớn, ngày sau có quá nhiều cơ hội. Về phần hai vị hình bộ cung phụng, đều là do năm bị, được may mắn chọn nhập học cung thiếu niên, tại học cung chờ đợi vài thập niên thời gian, không được tiến thêm, liền trở lại Thành Lạc Dương, đã thành hình bộ cung phụng, tuy nói tu vi khó có thể trở lên một tầng lầu, nhưng thời gian coi như là trôi qua không sai. Lần này xuất hành, coi như là sống Thành Lạc Dương sau đó, vì là số không nhiều một lần ra ngoài ngắm cảnh cơ hội. Bởi vậy hai người đều cũng không cảm thấy là cái gì khổ sai. Chỉ là hôm nay trong đêm, hai người vừa mới mở miệng chuyện phiếm, ngồi đối diện người trẻ tuổi kia liền lắc đầu. Bọn hắn chưa kịp phản ứng, liền nghe được vị kia mới hình bộ cung phụng cười nói, hai vị chuẩn bị cho tốt, tối nay không yên ổn a. Lời còn chưa dứt, có một cây khí cơ tràn đầy trường mâu theo trong bóng đêm phá không tới, mang theo một cái tia sáng trắng,